Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 218, rút ra thứ 11 cái thân phận. Góc truyện audio.com. Ngày thứ hai. Thứ hai, Tô Tầm từ Liêu Du trong chăn chui ra. Mấy ngày nay Tần Trúc chơi ngán, cho nên dùng Liêu Du thay đổi khẩu vị. Cặn bã nam bản cặn bã. Hệ thống, rút ra thứ 11 cái thân phận. Tô Tầm ở trong lòng mặc niệm. Trên tay vuốt vuốt Liêu Du cặp kia trắng nõn đôi chân dài, rút ra bên trong. Rút ra thành công. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được thân phận mới. Mạc Kim giáo úy, phát đổi ấn. Sờ kim phù, rời núi gỡ lĩnh tầm long quyết. Người điểm nến, quỷ thổi đèn. Khám dư đổ đấu kiếm tinh phong, tam quốc năm ở giữa. Tào Tháo là gom góp quân phí mà đào mộ đào mộ. Thiết kế thiết Mạc Kim giáo úy cùng phát khâu trung lang tướng chức. Theo Tào Ngụy diệt vong, Mạc Kim giáo úy cùng phát khâu trung lang tướng lại là thế hệ tương truyền. Đời đời kiếp kiếp lấy trộm mộ mà sống. Mà ngươi tổ tiên chính là nhóm đầu tiên Mạc Kim giáo úy. Gia gia của ngươi từng tại đổ đấu giới hiền hách một thời. Mà ngươi thì là thứ 32 đời truyền nhân. Theo thứ nhất cùng Hoài Nam Vương Lưu An mộ có liên quan truyền thuyết hiện thế. Đổ đấu giới gió nổi mây phun. Thân phận năng lực, điểm kim định huyệt, trấn yêu kiếm pháp tinh thông. Phong thủy bí thuật tinh thông, thân phận nhiệm vụ. Thăm dò Hoài Nam Vương Lưu An thật mộ. Thời hạn 5 ngày, Tô Tầm một mặt mộng bức. Ngọa tào, trước mấy ngày hắn còn nói với Mai Mập Mạp khinh thường tại trộm mộ. Không nghĩ tới thế mà hôm nay liền rút được cái nghề nghiệp trộm mộ người thân phận. Đây không phải đánh mặt sao? Còn có, thân phận nhiệm vụ là thăm dò Hoài Nam Vương Lưu An thật mộ. Như vậy nói cách khác hiện tại đã đào được Hoài Nam Vương Lưu An mộ là giả mộ. Chẳng lẽ Lưu An lúc trước xây dựng hai tòa mộ, bây giờ bị phát hiện tòa kia là giả, thật một mực còn không đào được. Nơi này liền phải nói một chút vị này Hoài Nam Vương. Hoài Nam Vương Lưu An, một cái tại triều sâu trầm mê ở luyện đan tu tiên kẻ yêu thích. Nghe nói đậu hũ liền là hắn tại luyện đan trên đường phát minh ra tới. Cũng không biết hắn cái này luyện chính là cái gì đan. Thế mà đem đậu hũ cho luyện ra. Lưu An lớn nhất thành tựu hẳn là triệu tập môn khách hơn ngàn người mà biện thành viết cự lấy, Hoài Nam Tử, một sách. Trừ cái đó ra, Tô Tầm không nhớ rõ người này còn làm ra qua đủ để ghi tên sử sách cái gì lớn tin tức. Quảng cáo, hắn còn mưu đồ bí mật tạo phản. Bất quá còn không áp dụng liền bị thuộc hạ đâm lưng tố giác. Một người như vậy. Có cần phải đem mình mộ khiến cho như vậy bí ẩn sao? Hắn trong mộ ngoại trừ một chút đồ cổ bên ngoài còn có cái gì đáng giá thăm dò đây này? Đột nhiên, Tô Tầm cảm giác trong tay mình nhiều cái thứ gì? Cúi đầu xem xét lại là một viên Mạc Kim Phù. Mạc Kim Phù là Mạc Kim giáo úy thân phận tiêu chí. Dùng tê tê móng vuốt chế tạo thành. Hạ mộ thời điểm mang ở trên người. Có trừ tà dự hiểm chi năng, hệ thống có thể cụ hiện vật thật, nghiêu bức, bất quá ngươi cho ta theo cái Mạc Kim giáo úy tên tuổi cũng liền đủ rồi. Còn đem ta qua đời ra ra liên lụy vào để làm gì? Suy nghĩ chuyện Tô Tầm có chút thất thần, động tác trên tay theo bản năng liền mất phân tắc, Liêu Du bị hắn làm tỉnh lại, buồn ngủ mông lung nhìn xem hắn, hờn dỗi một tiếng. Còn chưa chơi đủ này đôi chân đều sắp bị ngươi mài hỏng ra. Theo Tô Tầm về sau, nàng mới phát hiện, nguyên lai nữ nhân chân còn có nhiều như vậy loại không thể miêu tả tác dụng. Sớm một chút lên đi, Tô Tầm đối nàng cười cười, sau đó đứng dậy bắt đầu mặc quần áo. Hắn phải đi tìm Mai Mập Mạp thảo luận một chút trộm mộ đại nghiệp. Đi vào phòng khách. Đã nhìn thấy Mai Mập Mạp chính một mặt mặt ủ mày trao ngồi ở trên ghế salon chơi điện thoại. Tô Tầm một mặt bồn chồn. Làm sao vậy? Tối hôm qua chơi đến không vui. Hắn đêm qua thế nhưng là đem xe thể thao cho mượn Mai Mập Mạp. Ấn lý thuyết, Mai mập mạp tối hôm qua hẳn là bầy Mỹ vờn quanh mới đúng à, làm sao lại bộ dáng này đâu? Đừng nói nữa, Mai mập mạp khoát tay áo. Một mặt sinh vô khả luyến. Cuộc sống này thật là nhàm chán, không có gì đáng để lưu luyến cả. Nói, ta tại phía ngoài trường học đợi đến 12 giờ. Đều không một cái nữ lên xe. Làm sao có thể? Tô Tầm có chút khó tin. Xe thể thao tăng thêm xe đỉnh nhường. Đây cũng là tuyệt sát mới đúng à. Mai mập mạp cảm xúc kích động. Làm sao không có khả năng? Ta mịa nó trực tiếp thả một thùng bình đựng nước trên xe. Người ta thả châu đỏ. Tối đa cũng mới 5 khối tiền đi. Hắn thả mười mấy khối một thùng bình đựng nước, ngược lại không ai lên xe. Để hắn phiền muộn đến không được. Chấm, Tô Tầm đều bị Mai mập mạp tao thao tác sợ ngây người. Thần mịa nó bình đựng nước. Đoán chừng tối hôm qua Mai mập mạp chỉ sợ là cửa trường học người đẹp nhất. Được rồi, người đã không cứu nổi. Tô Tầm hít sâu một hơi. Đi đến Mai mập mạp bên cạnh ngồi xuống. Chúng ta tới nghiên cứu một chút trộm mộ đi. Người không phải chướng mắt trộm mộ điểm này tiền sao? Mai mập mạp nghi ngờ hỏi. Tô Tầm ôm bờ vai của hắn. Trước khác nay khác, ta là vì đem những cái kia đồ cổ móc ra nộp lên quốc gia. Không đành lòng nhìn xem những cái kia quốc bảo vĩnh viễn chôn tại tối tăm không ánh mặt trời dưới mặt đất. Ha ha, Mai mập mạp liếc mắt. Tin ngươi tà. Tô Tầm hỏi, Hoài Nam Vương Lưu An biết sao? Biết à, hắn mộ không đều đào được sao? Mai mập mạp một mặt bồn chồn nhìn xem Tô Tầm. Kia là giả, Tô Tầm một mặt sát có việc nói. Ta được đến tin tức đáng tin. Lưu An thật mộ còn không có bị người phát hiện. Không bị người phát hiện ngươi lại là làm sao biết kia là giả? Mai mập mạp hoài nghi Tô Tầm có phải hay không bị trên mạng những cái kia marketing hiệu lừa gạt. Tô Tầm nghẹn lời. Vấn đề này hắn thật đúng là không có cách nào trả lời. Đạp đạp đạp đạp. Nhưng vào lúc này, Mạn Đà La lắc eo xinh đẹp chi đi đến. Boss, bên ngoài tới cái lão đầu muốn gặp ngài. Là ai? Tô Tầm hỏi. Mạn Đà La nói. Hắn nói hắn nhận biết ra ra ngươi. Xin phải tất yếu đồng ý gặp hắn một lần. Quảng cáo. Để hắn vào đi. Tô Tầm thành công bị treo lên khẩu vị. Được rồi boss. Mạn Đà La mỉm cười. Quay người rời đi. Mai mập mạp con mắt đều muốn rớt xuống. Đại ca. Cái này nữ với ngươi không quan hệ đi. Không sao cũng chướng mắt ngươi. Đừng suy nghĩ. Tô Tầm không chút khách khí phá vỡ cái kia ảo tưởng không thực tế, Mai mập mạp nhếch miệng. Vô tình, rất nhanh, Mạn Đà La mang theo một cái thân mặc đường trang lão đầu đi đến. Lão đầu nhìn hơn 70 tuổi, dáng người gầy còm, nhưng hai mắt có thần, thể cốt nhìn qua rất là cứng rắn. Lão nhân gia ngồi đi, không biết lão nhân gia xưng hô như thế nào. Tìm ta lại cần làm chuyện gì? Tô Tầm ngồi ở trên ghế salon không có đứng dậy. Xa xa đưa tay làm cái tư thế mời. Lão đầu ở trên ghế salon ngồi xuống. Có chút cảm khái nói một câu. Không nghĩ tới lão Tô cháu trai thế mà có tiến bộ như vậy. Lão Tô dưới suối vàng có biết. Cũng coi là nhắm mắt. Tô Tầm cười cười không nói chuyện. Chờ lấy lão đầu đoạn dưới. Nếu như lão già ta không đoán sai, Mạc Kim Phù hẳn là bị lão Tô truyền cho ngươi đi. Tô Đồng, lão đầu lời này rơi xuống. Tô Tầm nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Mai mập mạp trợn to mắt nhìn Tô Tầm. Tốt, còn nói ngươi đối trộm mộ không có hứng thú. Làm nửa ngày nhà các ngươi tổ truyền liền là trộm mộ. Lão đầu rất hài lòng Tô Tầm trên mặt biểu lộ. Vừa chắp tay nói. Ta cùng lão Tô là bạn nối khố. Tá lĩnh lực sĩ Tào Nguyên Chính gặp qua Tô Đồng. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.